Magician trong thế giới comic. Chương 430, thật không phải là người A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe ý nghĩ rất đáng sợ. Thế nhưng càng là suy nghĩ Noe càng cảm thấy làm như vậy đến thao tác không gian tựa hồ rất cao. Chỉnh cái Star Wars xem ra tựa hồ phi thường lan đến phạm vi cùng liên quan đến đồ vật nhiều vô cùng. Thế nhưng trên thực tế thế giới này hiện ra hạt nhân cố sự thực chính là một bộ gia đình luân lý kịch. Về phần hắn chiến tranh, nói thật sự lúc đó Noe xem ra thật cùng quá ra ra như thế. Đương nhiên, những thứ đồ này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là Noe cũng muốn thử một chút. Giả như chính mình ở trên thế giới này lưu lại phép thuật. Như vậy sẽ biến thành ra sao đây? Người của thế giới này cũng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi nguyên lực cái này khái niệm. Giả như chính mình đem phép thuật hạt nhân tư tưởng đưa vào lại sẽ biến thành ra sao? Noe tuy rằng không phải cái gì hợp lệ nhân viên nghiên cứu. Thế nhưng Noe thật là một cái hợp lệ ma pháp sư. Hắn cũng thật tò mò phép thuật lý niệm dẫn vào đến nguyên lực sử dụng bên trong. Sẽ biến thành một cái hình dáng gì? Hay hoặc là nguyên lực một ít sử dụng phương thức dẫn vào đến phép thuật ở trong lại có cái gì hiệu quả? Nghiên cứu là muốn tính đa dạng. Số liệu đồ chơi này cũng không thể chỉ ghi chép chính ta một người. Noe cho mình tìm một cái không sai lý do. Tuy rằng hắn cũng thừa nhận hắn có chút ác thú vị ở bên trong bạo phát. Thế nhưng đợi được hồi đó e sợ Noe đã sớm không ở cái này song song vũ trụ. Ở làm sao có ác thú vị Noe chính mình cũng không thấy được. Vì lẽ đó Noe cảm giác mình vẫn là nghiên cứu cùng ghi chép số liệu ý nghĩa lớn hơn một chút. Nghĩ rõ ràng những này sau Noe cũng không có gấp động thủ. Tuy rằng ở trước mắt hắn thì có hai cái không sai thí nghiệm đối tượng. Thế nhưng rất hiển nhiên bọn họ còn có chuyện của chính mình muốn đi làm. Vì lẽ đó Noe cũng không có can thiệp bọn họ chuyện cần làm. Mà là chính mình bắt đầu nghiên cứu lên thế giới này sức mạnh. Cho tới thò thật Loki. Hai người này tự hồ đối với một cái hắn tinh vực văn minh vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ muốn ra tay giúp đỡ ý tứ. Chỉ là vẫn theo căn cái tên này khắp nơi đi dạo. Can thấy thế cũng chỉ có thể ngầm đồng ý, bởi vì hai người này dưới cái nhìn của hắn cũng là người điên loại kia loại hình. Hắn thật không có cần thiết đi phản đối hai người này. Càng là chính mình căn bản không phải là đối thủ tình huống. Huống hồ hắn còn cảm thấy có hai vị theo chính mình có phải là gặp càng an toàn một ít. Ta nói, hai người các ngươi có muốn hay không nhàm chán như vậy? Ở tại bọn hắn một nhóm 6 người ở đi đến Da Son Miu sau. Noe đã nghiên cứu gần đủ rồi. Bởi vì Noe thu hoạch đến thành quả coi như không tệ. Bởi vậy hắn đến rất tình nguyện cùng tho bọn họ nhàn lôi vài câu. Càng là tho người này gần nhất khoảng thời gian này biểu hiện có chút vô nghĩa. Cái tên này lại thu lại sức mạnh của chính mình. Sau đó cùng can hỗn cùng nhau đi đối với những người bão táp binh động thủ. Duy nhất một lần hơi hơi chăm chú vẫn là đối phó một người tên là Cửu Muội Đế Quốc Phán Quan. Thực chính là một cái sa đọa Jedi. Chuyện như vậy để Noe cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Người nói một mình ngươi khỏe mạnh đế quốc vương tử lại làm ra như vậy chuyện nhàm chán. Rõ ràng một lưỡi búa xuống trực tiếp liền có thể thanh tràng. Rõ ràng một quyền liền có thể đánh toán vách tường sau đó trực tiếp thông qua. Nhất định phải theo can đi nhiễu đường xa làm gì. Mà Loki lại đối với chuyện như vậy căn bản không có phản đối. Trái lại cũng có như vậy một ít tràn đầy phấn khởi đang xem tho như vậy chơi. Hắn thật sự có chút không làm rõ ràng được này hai huynh đệ đang làm gì. Người khác Jedi đang tìm cái gì nhận biết đối với nguyên lực mẫn cảm nhi đồng tìm tòi nghi. Các ngươi xem náo nhiệt gì a? Noe bọn họ vẫn đúng là biết can bọn họ đến cùng đang làm những gì. Chuyện như vậy can chính bọn hắn cũng biết căn bản không che giấu nổi. May mà bọn họ liền chẳng muốn giấu giếm. Càng là từ BD, một cái kia tư liệu biết được ba người này cụ thể năng lượng tình huống sau. Can ba người càng là đem Noe ba người cho rằng thần linh như thế. Căn bản không dám lười biếng. Người đây liền không hiểu. Cái này gọi là trải nghiệm cuộc sống. Tho không để ý chút nào cười cợt. Lẽ nào ngươi không cảm thấy đứng ở chỗ cao quá lâu sẽ không tán gẫu sao? Trải nghiệm một hồi người bình thường thế giới. Thực đối với ngươi gặp có chỗ tốt. Đầu tiên ta vẫn không có đứng ở chỗ cao. Noe thở dài. Thứ, ta là từ người bình thường từng bước một đi tới. Ta trải nghiệm so với ngươi mấy năm trước bị đày đi hơn nữa hiện tại trải nghiệm đều nhiều hơn nhiều đây. Ngươi trải nghiệm quá người bình thường chiến đấu. Ngạch, không có. Tin tưởng ta, thử một chút xem. Ngươi liền sẽ cảm thấy phi thường đắc ý thú vị. Noe há miệng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Người bình thường chiến đấu rất thú vị. Noe liếc mắt nhìn đang ngồi ở buồng lái này can ba người. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Được thôi, những này Jedi lại bị ngươi xem thành đúng rồi người bình thường. Noe cũng không biết nên nói cái gì. Chân chính người bình thường chiến đấu hẳn là quyền đấm cước đá cộng thêm gạch. Hay hoặc là cao cấp một điểm gặp dùng súng. Người vậy cũng là người bình thường chiến đấu sao? Noe chẳng muốn cùng Tho nói những này. Có điều này cũng xác thực cho Noe để lại một điểm ý nghĩ. Chính mình đi đến thế giới này sao? Thật giống thật sự vẫn ở nằm ở một người bình thường bên trên trình độ. Chiến đấu loại hình ngoạn ý. Noe nhất quán tín điều đều là một cái phép thuật không có thể giải quyết vấn đề vậy thì lại tới một người. Bởi vậy Noe cảm giác mình còn thật không có cái gì tốt đi nói Tho. Mà Loki người này tựa hồ mục đích cũng không đơn giản như vậy. Cái tên này một bên ở theo can đồng hành thời điểm một bên cũng ở ghi chép can năng lực sử dụng. Noe thậm chí đang bí ẩn suy nghĩ cái tên này có thể hay không giống như chính mình. Cũng đang nghiên cứu thế giới này sức mạnh sử dụng đây. Được rồi các vị, chúng ta sắp hạ xuống rồi. Ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm, phi thuyền phát thanh vang lên. Điều này cũng làm cho Noe phục hồi tinh thần lại bắt đầu quan sát tình huống bên ngoài. Dawson Mew tinh cầu này nói đến cũng phi thường nổi danh. Bởi vì trong này cũng ra vài cái danh nhân đây. Hơn nữa trên viên hành tinh này diện vật chủng cũng rất kỳ lạ. Hắn hành tinh sinh mệnh đều gọi các nàng ám dạ tỉ muội. Cái đám này ám dạ tỉ muội nói đến còn có chút xem ma pháp sư. Thế nhưng các nàng khởi động cũng không phải ma lực, mà là từ lúc sinh ra đã mang theo hắc ám nguyên lực. Có điều rất đáng tiếc chính là, tương tự là mặt tối một thành viên bọn họ nhưng cùng Darth Sidious cũng không phải người cùng một con đường. Cụ thể náo loạn bao nhiêu vấn đề đi ra Noe chính mình cũng không biết. Đại khái duy nhất biết đến chính là nên thật nhiều năm trước. Bị Obi-Wan giết chết Grievous tướng quân thanh tẩy Dawson Mew. Mà lần đó đại thanh tẩy cũng dẫn đến toàn bộ Darth Mew âm u đầy tử khí. Phóng tầm mắt nhìn tới hầu như đều là một đám quái vật. Cùng với cái kia treo lơ lửng ở giữa không trung cái bọc thi thể đặc thù vật chất. Mấu chốt nhất chính là Noe còn cảm nhận được một luồng vô cùng đặc biệt sức mạnh ở đây lưu động. Loại này cảm giác cũng thật là quỷ dị đây. Noe sờ sờ cằm, theo can mọi người cùng đi xuống phi thuyền. Nhiều ngày như vậy này xem như là Noe lần thứ nhất hạ xuống. Thực nguyên bản Noe cũng không có ý định rời thuyền. Nhưng là nguồn sức mạnh này thực sự để Noe cảm giác được quỷ dị. Liền phảng phất là, cái kia bình thản mà rồi lại chân thực lưu động sức mạnh. Thật giống như có thể tỉnh lại chết đi sinh linh như thế. Rất hiếm có xem ngươi hạ xuống đây. Loki đi ở Noe bên người kỳ quái nhìn Noe. Ngươi có phải là cũng cảm nhận được một luồng không rõ cảm giác, xác thực, quỷ dị mà lại không rõ. Noe gật gật đầu. Thế nhưng là vô cùng hấp dẫn người không phải sao? Các ngươi đang nói cái gì? Các cai quái hướng Noe nhìn bên này xem. BD, một tên tiểu tử này cũng là như thế. Không có gì. Đúng là ngươi, trải qua mấy ngày lại trưởng thành nhiều như vậy. Thật khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi đây. Noe không hề trả lời can lời nói. Mà là có chút kỳ quái liếc mắt nhìn can. Người này trước ở Noe trong mắt e sợ cũng chính là Hogwarts thời đại năm thứ hai chính mình trình độ dáng vẻ. Thế nhưng hiện tại nhưng không thể giải thích được sắp đạt đến chính mình ở Kama. tát đợi một năm trình độ. Điều này không khỏi làm Noe có chút kỳ quái. Thế giới này nhân vật chính không phải Skywalker cái kia một nhà à, tiểu tử này là ai à? Noe rất xác thực tin chính mình xem phim thời điểm căn bản chưa từng thấy tên tiểu tử này. Mặc dù nói Star Wars các loại trong phiên ngoại diện tiểu nhân vật cũng đều là một ít nhân vật chính mệnh gia hỏa. Thế nhưng thật giống tiểu tử này cũng không ở phiên ngoại trong phim ảnh a, vậy thì để Noe có chút mê man. Hắn rất nỗ lực, căn còn chưa mở lời. Tho đúng là mở miệng nói lên. Hắn tuy rằng trải qua một ít chuyện để hắn lãng quên chính mình phần lớn năng lực. Thế nhưng này thời gian mấy ngày hắn đã từng bước nhớ lại những thứ đồ này. Hơn nữa hắn ở trong thực chiến tăng lên cũng phi thường ghê gớm. Tuy rằng, vẫn là rất yếu thế nhưng cũng không tính quá chênh lệch. Can sờ sờ đầu, hắn đã không nhận rõ Tho người này đến cùng là ở tán dương chính mình vẫn là ở tổn chính mình. Có điều cân nhắc đến Tho sức chiến đấu, hắn cảm thấy hẳn là ở tán dương chính mình. Nhân vì chính mình cùng hắn chênh lệch thực sự đại có chút thái quá. Đoàn người yên lặng hướng về bên trong đi đến. Đa Sôn Mưu tuần lễ này có thể là bởi vì nguyên bản sinh sống ở nơi này ám dạ tỉ muội toàn bộ bị giết sạch. Dẫn đến cùng nơi quỷ quái này trở thành bis cùng quái vật thiên đường. Noe bọn họ cùng nhau đi tới không biết gặp phải bao nhiêu cái đầu có thể so với Husky con nhện. Cùng với loại kia hình thể vượt qua 2 mét xem ra như là người sói sinh vật. Nơi quỷ quái này còn thật là khiến người ta chán ghét. Loki nhìn này một chỗ con nhện thi thể. Phi thường khó chịu nói rằng. Vưu còn có cái gia hỏa vẫn theo. Càng thêm để ta khó chịu. Khó chịu sự tình nhiều hơn nhiều. Đồng nghiệp, Noe vẫy vẫy tay. Theo chúng ta hẳn là chủ nhân của nơi này. Thành tựu bái phỏng nơi này cá nhân. Người nên học được làm bộ không phát hiện mới đúng. Xác thực. Thực làm Noe bọn họ tao ngộ những quái vật kia cùng Beast thời điểm cũng đã cảm nhận được có người đi tới bên cạnh bọn họ. Chỉ có điều bởi vì khách tới sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù mới khiến người ta không nhìn thấy mà thôi. May mà Noe bọn họ cũng không có lộ ra mà là dự định nhìn người đến cùng dự định làm gì mà thôi. Cái gì? Chung quanh đây có người? Can khó mà tin nổi hướng về bốn phía nhìn hồi lâu. Kết quả hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lẽ nào ngươi không biết? Tho cũng có chút kỳ quái nhìn Can. Rõ ràng như vậy sóng sức mạnh. Ngươi đều không cảm giác được sao? Can, Loki, cũng thật là đủ nhược. Rõ ràng như vậy cũng không biết. E sợ chính mình chết như thế nào đều sẽ không biết chứ. Can, các ngươi đều là những người nào a? Thật không phải là người a, cách chương.